Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 21. Bởi vì ngày mai phải lên trấn, nên tối nay cả nhà đều nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm hôm sau, giờ Mão vừa qua, sân viện Đường gia đã bắt đầu náo nhiệt. Nói ra cũng lạ, Đường Như Ý kiếp trước vốn là người cực kỳ ham ngủ nướng, nhưng kể từ khi Xuyên Không tới đây, ngày nào nàng cũng tự động tỉnh giấc lúc hơn 5 giờ sáng, mà không hề cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là do người ở thời đại này đều dậy sớm làm việc, nàng cũng dần thích nghi, không còn nằm ườn trên giường nữa. Ra khỏi cổng viện, đã thấy xe lừa của Lưu Thúc chờ sẵn. Nàng chào hỏi rồi cùng nhị ca lên xe. Hôm nay, Đường Như Ý chỉ đặt một lượng nhỏ hoàng tinh vào giỏ, cùng với vài chiếc khăn tay do Từ Thị theo xong, để nhị ca nhân tiện mang lên trấn đổi ít bạc. Để tránh gây sự chú ý, giỏ được đậy kín mít, người ngoài không thể nhìn thấy bên trong chứa gì, tránh khỏi việc rước lấy phiền phức. Xe lừa tới cửa thôn, quả nhiên đã có mấy người thôn dân chờ sẵn ở đó. Lúc này, trên xe lừa đã có Đường Như Ý và Đường Hữu Tài, mọi người đều là người chất phác, cũng không có ai lắm lời như Trương Quả Phụ, chỉ đơn giản chào hỏi rồi lần lượt lên xe. Từ thôn đến trấn mất khoảng một canh giờ. Khi mặt trời lên cao, chợ đã người đi kẻ lại, náo nhiệt vô cùng. Xuống xe, Đường Như Ý hẹn với Lưu Thúc một canh giờ sau sẽ gặp lại ở chỗ cũ, nhờ Thúc ấy đưa họ về. Lưu Thúc đồng ý ngay, rồi đánh xe đi nơi khác. Hai huynh muội trước tiên đi tới tiệm thợ một trên trấn. Đường Như Ý gần đây trong đầu lúc nào cũng quay cùng hai chữ kiếm tiền. Nàng muốn xem thợ một thời đại này có thể làm ra những loại gia cụ nào. Ở kiếp này nàng muốn làm sự nghiệp, kiếp trước nàng từng học thiết kế, biết vẽ, cũng biết nấu ăn, nếu kết hợp những thứ này, biết đâu có thể tạo nên danh tiếng. Trong tiệm thợ một chỉ có một lão thợ một dẫn theo hai đồ đệ, một trong số đó chính là Đường Hữu Tài. Đường Như Ý đảo mắt một vòng, phát hiện hầu hết gia cụ ở đây đều là những loại bàn ghế, giường, tủ cơ bản nhất, kiểu dáng truyền thống cũ kỹ, không thể nói là đẹp mắt hay có sự sáng tạo, thực dụng nào. Trưởng quỹ của tiệm thợ một này họ Lý, nàng đã nghe nhị ca nói trên đường đi, nên vừa vào cửa đã cười tươi chào hỏi. Lý Thúc khỏe. Lý thợ một ngẩng đầu lên, thấy rõ cô nương trước mắt thì khẽ sửng sốt, nhưng nhanh chóng cười đáp. Ôi chao, ngươi chính là muội muội của Hữu Tài đó sao? Vâng, Lý Thúc. Đường Như Ý mỉm cười lễ phép, nhị ca của ta ở đây làm phiền người rồi. Lý thợ một xua tay. Nào có chuyện gì? Hữu Tài tay nghề không tồi, làm việc lại cần cù, ta chỉ sợ tiệm nhỏ này của ta không chứa nổi một hạt giống tốt như nó mà thôi. Đường Như Ý thông thả thăm dò. Lý Thúc, bên này có nhiều người đặt mua gia cụ không? Lý thợ một thở dài, lắc đầu. Mấy năm trước thì còn được, mấy năm nay mất mùa, cuộc sống khó khăn, nhà giàu có muốn mua gia cụ cũng đều tới những tiệm lớn trên trấn đặt, tiệm nhỏ của chúng ta buôn bán đạm bạc lắm. Đường Như Ý mỉm cười, hỏi. Lý Thúc, vậy người có nghĩ tới việc làm ra những kiểu dáng khác biệt với họ không? Biết đâu lại mở rộng được thị trường thì sao? Lý thợ một nghe xong có chút ngẩn ra, rồi cười khổ. Nha đầu, thợ một ở vùng này cũng từng nghĩ tới, nhưng làm đi làm lại, chẳng phải vẫn là những kiểu cũ. Nếu thật sự làm ra được kiểu mới, ai còn chịu ở lại trấn nhỏ này chứ? Lý Thúc, ở đây có giấy bút không? Ta vẽ một kiểu, người xem có thể làm ra được không? Lý thợ một nghe nàng nói vậy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lấy giấy bút tới. Đường Như Ý ngồi sau quầy, cầm một chiếc bút lông đã được gọt rất mảnh, ngòi bút lướt nhẹ nhàng trên giấy. Chỉ trong chốc lát, một bản phác thảo gia cụ hoàn chỉnh đã hiện rõ mồn một. Nàng thiết kế một chiếc bình phong tủ quần áo đa chức năng, vừa phải có vẻ tao nhã cổ điển, lại không mất đi tính thực dụng. Nàng phát họa khung chính của bình phong, bốn cánh bình phong đối xứng ở giữa được chạm khắc hoa văn tường vân và hoa mai, các góc được điểm xuyết hoa văn dây leo, tổng thể vừa tối giản lại không kém phần tinh xảo. Phần dưới rộng hơn một chút, có thể dùng làm không gian chứa quần áo, hai bên bình phong còn thêm bản lề bằng đồng, tiện lợi cho việc cấp mở. Lý thợ một càng xem càng kinh ngạc, ánh mắt sáng rực lên. Lý Thúc, người xem bản vẽ này, nếu làm ra được và trưng bày trong tiệm, có lẽ các nhà giàu sẽ quan tâm đấy. Lý thợ một lập tức gật đầu. Cho ta 10 ngày, ta sẽ thử. Đường Như Ý rất hài lòng với sự dứt khoát của Lý Thúc. Không vội. Người cứ từ từ làm. Chỉ cần món mẫu đầu tiên này được làm tốt, sau này việc kinh doanh của tiệm chắc chắn sẽ không tệ. Lý thợ một trầm ngâm một lát, hỏi. Nha đầu, chúng ta hợp tác thế nào? Đường Như Ý đã sớm có chủ ý, sau này nếu làm ăn phát đạt, lợi nhuận chia 46, người 6 ta 4. Dù sao người ra vật liệu, ra công sức, ta chỉ đưa bản thiết kế thôi. Cách chia này Lý Thợ Mộc tự nhiên rất hài lòng, gật đầu đồng ý được. Hàng mẫu ra lò, ngươi hãy tới xem, sau đó ngươi tiếp tục ra bản vẽ, ta phụ trách làm mẫu, cứ làm theo lời ngươi nói. Đường Hữu Tài đứng bên cạnh nghe mà ngớ người. Muội muội hắn học vẽ gia cụ từ khi nào? Sao lại nói chuyện hợp tác với Lý Thúc rồi? Nhưng hắn không tiện xen vào, bụng đầy nghi vấn, chỉ đành nín nhịn. Ra khỏi tiệm thợ mộc, Đường Như Ý tìm một góc vắng vẻ, lấy hoàng tinh đã chuẩn bị sẵn trong không gian cho vào giỏ. Hoàng tinh này quả thực không ít, nặng trĩu. Trước khi đến, nàng đã hỏi thăm kỹ lưỡng, tiệm thuốc lớn nhất và uy tín nhất trên trấn gọi là Hạnh Lâm Y Quán. Lúc này người còn chưa đông, nàng trực tiếp xách giỏ vào trong y quán. Tiểu nhị nhanh chóng niềm nở tiếp đón. Cô nương tới xem bệnh sao? Đường Như Ý đặt giỏ tre xuống, khẽ thở hắt ra, cười nói. Không phải, ta tới bán dược liệu, xin hỏi trưởng quỹ có ở đây không? Tiểu nhị nghe nói bán dược liệu, cúi đầu nhìn thấy cả một giỏ hoàng tinh thì mắt sáng lên, vội nói. Cô nương chờ chút, chúng tôi có thu mua, nhưng phải mời trưởng quỹ tới định giá. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vẻ mặt hiền lành, bước ra từ hậu viện. Cô nương muốn bán hoàng tinh. Vâng, trưởng quỹ, người xem những thứ này. Khi Đường Như Ý mở giỏ tre, lấy ra hoàng tinh giả sinh tươi mới, thần sắc trưởng quỹ rõ ràng biến đổi. Y ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng, nhẹ nhàng xới những rễ cũ lên, đầu ngón tay xoa xoa, trong mắt đã khó che giấu vẻ kích động. Hoàng tinh giả sinh này sắc màu đầy đặn, rễ cũ thô to, dược hiệu vượt xa so với loại nhân tạo. Nếu trải qua phương pháp bào chế truyền thống cửu chân cửu sái, tuyệt đối là hàng thượng phẩm. Cô nương, hoàng tinh này được hái từ đâu? Y hạ giọng hỏi. Là ta vô tình hái được trên núi sau nhà hôm qua. Đường Như Ý điềm tĩnh trả lời. Trưởng quỹ lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, cuối cùng hài lòng gật đầu. Cô nương, những thứ này khoảng 40 cân. Ta trả cho cô 50 văn một cân, cô thấy được không? Đường Như Ý thầm tính toán trong lòng, chừng 2 lạng bạc, đã rất mãn nguyện, gật đầu đồng ý, được, ta bán cho người. Nàng lại hỏi. Trưởng quỹ, nếu sau này ta còn đào được nữa, người còn thu mua không? Đương nhiên là thu. Trưởng quỹ cười sảng khoái, đây là dược liệu tốt thật sự, trên thị trường không dễ gặp. Cô nương cô có bao nhiêu, ta sẽ thu mua bấy nhiêu. Giá cả vẫn giữ nguyên. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng mừng thầm, khóe môi nở một nụ cười. Con rắn kia, trưởng quỹ cũng trả 100 văn, Đường Như Ý vô cùng vui vẻ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 22. Có lời hứa của trưởng quỹ, trong lòng Đường Như Ý cuối cùng cũng vững vàng hơn. Nàng tính toán trong đầu. Về thôn rồi, phải nhanh chóng tập hợp người trong nhà, còn phải rủ cả Lưu Thúc, Thẩm Lưu cùng lên núi sau nhà tiếp tục đào hoàng tinh. Nhưng ngoài ra, còn một chuyện quan trọng hơn, nàng phải tìm cách kiếm tiền, và phải là kiếm tiền ổn định lâu dài. Trong không gian tuy có không ít đồ vật, nhưng đó đều không thuộc về thời đại này, nàng nên làm cách nào để biến chúng thành tiền. Chuỗi vòng tay lần trước đã phải hao tâm tốn sức mới dám lấy ra, chẳng lẽ thật sự phải mang sạc dự phòng, nồi áp suất đi tiệm cầm đồ sao? Việc kiếm tiền này, vô cùng cấp bách. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc đào hoàng tinh, rồi sẽ có ngày đào hết, thêm vào đó, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, đến lúc đó cả làng đều biết, hoàng tinh sẽ không còn đáng giá nữa. Đang suy nghĩ, nàng chợt nhớ đến nắm tôm tép nhỏ mà mấy đứa trẻ bắt được ở bờ sông hôm nọ. Đúng rồi. Nàng chợt linh cơ khẽ động, nảy ra một ý tưởng. Những con tôm tép nhỏ này có thể chế biến thành món ăn gì đó, mang ra chợ bán thử xem sao. Hoặc làm thành mắm tép đậu nành. Tâm trí nàng nhanh chóng vận chuyển. Tôm tép nhỏ, đậu nành, thêm các loại gia vị và nấm trong không gian, chẳng phải có thể làm ra một món mắm tép độc quyền sao? Vị tươi ngon, chi phí thấp, lại còn có thể dùng những gia vị hiện đại. Mà nàng không dám tùy tiện lấy ra khỏi không gian. Nghĩ là làm, nàng lập tức đi vào tiệm lương dầu trên trấn. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy giá cả trên kệ hàng, nàng chợt hiểu ra việc kiếm tiền này thực sự không thể chậm rãi được, phải nhanh lên. Thảo nào Từ thị và Lưu thị làm cơm đều chẳng dám cho nhiều muối, giá muối này quá cao. Muối thô 60 văn một cân, đường trắng cũng phải 50 văn một cân. Nàng sờ vào túi tiền bên hông, tính ra chỉ có hơn 7 lạng bạc, lập tức cảm thấy vẫn nên chi tiêu dè dặt. Phải tiết kiệm chi tiêu, cái gì dùng được trong không gian thì lén lút dùng. Nàng thầm nghĩ, cuối cùng chỉ mua một cân muối thô, nửa cân đường trắng, một bầu nước tương. Vừa định tính tiền, chợt thấy bên cạnh có ớt khô, mắt nàng sáng lên, cũng mua một ít, đây là thứ cần thiết khi nấu ăn, đồ tốt mà. Lại thấy trước quầy mứt có không ít món ăn vặt, nàng lấy hai gói bánh táo, nghĩ bụng mang về dụ mấy đứa trẻ. Lúc tính tiền, nàng tiện miệng xin trưởng quỹ hai tờ giấy dầu, chuẩn bị về nhà đổi bao bì cho đồ ăn trong không gian rồi mới lấy ra bằng không, những thứ từ hư không mà đến. Này, khó mà trưng ra được. Ra khỏi tiệm lương dầu, đang định trở về, chợt thấy cửa tiệm bách hóa bên cạnh mở rộng, nàng do dự một lát rồi bước vào. Cô nương, muốn mua gì? Người làm thuê cười tươi chào đón. Các ngươi ở đây có giấy cỏ không? Loại ta cần dùng để vẽ ấy. Có chứ, ở đây thường có học trò tới mua, có ba loại giá, cô nương muốn loại nào? Ta muốn loại rẻ nhất, có thể vẽ được là được. Người làm thuê lấy xuống một xấp giấy bìa thô. Cô nương xem loại này, 10 văn 100 tờ. Đường Như Ý nhận lấy sờ thử, giấy thô ráp, mép giấy xù xì. So với loại giấy cắt phẳng phiêu thời hiện đại thì kém hơn, nhưng cũng có thể dùng để vẽ. Nàng gật đầu. Ta lấy 100 tờ. Nàng thầm thở dài, giấy này mua về vẽ là thứ yếu, không chừng còn phải dùng làm giấy vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh, nàng đều phải cắn răng nhịn, không dám chê bai miếng tre mỏng kia, muốn lấy giấy vệ sinh trong không gian ra, nhưng lại sợ lộ tẩy, thật sự là khó khăn. Vẽ cũng cần bút lông và nghiên mực, nàng dứt khoát mua trọn bộ trong tiệm. Đồ vật đã chuẩn bị xong, nàng tâm trạng vui vẻ, xách một đống đồ ra khỏi tiệm. Bên ngoài trời dần nóng lên, hai bên chợ có càng nhiều quầy hàng, trong dòng người qua lại, nàng thoáng thấy một quầy hàng nhỏ có người xếp hàng, hình như là bán nước đậu xanh. Nước đậu xanh, chẳng phải là thánh phẩm giải nhiệt sao? Mắt nàng lại sáng lên, đột nhiên nghĩ ra. Trên trấn đông người như vậy, cũng chẳng thấy ai bán giá đổ. Nếu nàng dùng đậu xanh để làm giá, rồi là món nộm giá đổ mát lạnh, biết đâu lại được mọi người ưa chuộng. Nàng lập tức rẽ vào tiệm tạp hóa bên cạnh, bên trong quả nhiên có thứ nàng cần. Đậu nành 30 văn một cân, đậu xanh 20 văn một cân. Nàng mỗi loại mua 5 cân, tổng cộng 10 cân, tốn 250 văn. Không sao, rất nhanh sẽ kiếm lại được thôi. Nàng thầm thì, từ khi tới thời đại này, nàng cảm thấy tiền lúc nào cũng không đủ dùng, kiếm ít mà tiêu nhanh. Những loại đậu này nàng không định giấu vào không gian, dù sao là mua công khai, ai cũng không đoán được nàng định làm gì, trong lòng nàng chẳng hề hoảng hốt. Xách theo một đống đồ nặng trĩu, Đường Như Ý thở hổn hển đi tới quán trà. Lúc này lão Lưu đầu vừa mới nghỉ chân, đang uống trà giải khát, thấy nàng tới vội đứng dậy. Ôi chao nha đầu, ngươi xách nhiều đồ quá. Y nhanh chân tiến lên giúp nàng đặt đồ lên xe, còn tò mò hỏi. Đây là đậu sao? Ngươi mua về làm gì vậy? Đường Như Ý hì hì cười, cũng không giấu giếm. Thúc ơi, ta mua ít đậu về thử làm chút món mới. Nếu thành công, đến lúc đó sẽ mang sang nhà thúc nếm thử trước. Lão Lưu đầu vội lắc đầu. Không được, lần trước nhà ngươi tặng tóp mỡ chúng ta còn chưa kịp đáp lễ, không thể cứ nhận đồ nhà ngươi mãi. Hì hì, vậy thì không được, thúc mà không ăn, ta sẽ không vui đâu. Đường Như Ý cười nói rồi lên xe. Vì hôm nay nàng mua nhiều đồ, lão Lưu đầu đã cố tình đưa nàng về đến tận cổng nhà. Cảm ơn thúc. Nàng cười xong, tay chân lanh lẹ rút hai văn tiền từ cái túi nhỏ, nhanh chóng nhét vào tay lão Lưu đầu, rồi lanh lẹ chạy tót vào viện. Lão Lưu đầu nhìn số tiền trong tay, bất lực lắc đầu cười. Cái nha đầu này, lại dùng chiêu này. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 23. Ôi chao, nữ nhi, sao con lại mua nhiều thứ thế này? Đường lão thái vừa nói, vừa vội vàng tiến lên đón lấy đồ vật trong tay Đường Như Ý. Đường Như Ý lau mồ hôi trên trán, cười nói. Nương, con có mua gì đâu, chỉ mua chút đậu nành và đậu xanh thôi. Tuy đường lão thái có chút xót ruột, nhưng giọng điệu không hề trách mắng. Năm tháng này cuộc sống vốn đã khó khăn. Con mua những thứ này làm gì? Đường Như Ý chớp chớp mắt, cười xảo quyệt. Con muốn làm chút đồ mới lạ, mang lên trấn bày quán thử xem. Nếu thành công, cuộc sống cả nhà chúng ta sẽ được đảm bảo. Nghe nàng nói vậy, Đường lão thái lập tức hứng thú. Ai da, nữ nhi, con định làm gì vậy? Đường Như Ý cố ý ra vẻ bí ẩn. Chờ con làm xong, nương sẽ rõ ngay thôi. Vì trời còn sớm, Đường lão đầu và Đường Hữu Phúc chưa về đồng, lúc này trong nhà chỉ có mấy người phụ nữ và lũ trẻ. Nhớ đến món ăn vặt mình đã mua, nàng gọi. Đường Đường. Đường Đường nghe tiếng, nhanh chóng chạy ra từ phòng chính. Nương. Người đã về. Hôm nay nương mua đồ ngon cho các con này. Vừa nghe thấy ba chữ đồ ngon, mắt Đường Đường sáng rực, nhưng nàng vẫn giữ vẻ điềm đạm nói. Các muội hình như ra ngoài chơi rồi, hôm nay con ở nhà, muốn xin nhị thẩm dạy con theo khăn, sau này còn có thể giúp đỡ gia đình. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng chợt mềm nhũn, đứa con gái này, thật là hiểu chuyện quá. Nàng xoa đầu con gái, suýt nữa không giữ được vẻ mặt, đầu tóc đầy dầu mỡ. Ôi, không được, phải tìm cách kiếm chút dầu gội đầu mới được. Nàng thở dài trong lòng. Thời này quả thực bất tiện, gội đầu, giặt giũ, đánh răng, cái nào cũng không có sẵn. Trong không gian tuy có, nhưng mùi thơm quá nồng, dùng một cái là bại lộ ngay. Con mau gọi mấy đứa quỷ nhỏ kia về đi, nương mua không ít đồ. Chưa dứt lời, mấy đứa quỷ nhỏ đã từ ngoài sân viện phi như bay vào. Kẻ dẫn đầu chính là Đường Trường Thanh hoạt bát nhất, vừa chạy vừa kêu. Tiểu cô! Tiểu cô! Sao vậy? Mấy đứa này! Đường lão thái giả vờ trách mắng, nhưng giọng điệu không giấu được ý cười. Mấy đứa trẻ vừa thở vừa cười. A nãi, chúng con nhớ tiểu cô quá. Hừ, các ngươi là nhớ đồ ăn tiểu cô mang về mới đúng. Đường Như Ý cười vạch trần. Mấy đứa nhóc gãi đầu, ánh mắt cứ dán chặt vào gói giấy dầu trên tay nàng. Nàng đã sớm tìm một góc vắng vẻ trên trấn, lấy ra một ít bánh quy kẹo ngọt từ không gian, gói lại bằng giấy dầu, số lượng không nhiều, nhưng đủ cho mấy đứa trẻ nếm thử. Giấy dầu mở ra, món ăn vặt lộ ra, nhất thời vang lên những tiếng nuốt nước bọt liên hồi. Đường Phong nhỏ nhất trợn tròn mắt, nhưng lại hơi ngại ngùng nuốt nước miếng, ánh mắt dán chặt vào gói bánh quy nhỏ. Lần này tiểu cô đi trấn trên mua không nhiều lắm, các con ăn trước đi, đợi lần sau ta sẽ mua thêm về. Mấy đứa trẻ trợn tròn mắt, thầm nghĩ này mà gọi là không nhiều sao? Đường Đường lật tờ giấy dầu. Ê! Bánh quy này còn có hình động vật nhỏ nữa. Ăn vào giòn tan. Đường lão thái lúc này mới mở lời. Mấy đứa nghe cho rõ đây, những thứ này không được phép mang ra ngoài khoe khoang, biết chưa? Đường Như Ý sững sờ, lập tức gật đầu. Nương nói đúng, năm nay ai nấy đều thiếu cái ăn, chúng ta không thể gây chú ý khiến người khác đỏ mắt. Ngoại bà, chúng con biết rồi, chúng con sẽ không nói gì hết. Đường Phong giơ tay trước tiên, ngoan ngoãn lễ phép. Tay thằng bé cầm một cái bánh quy sô-cô-la đã bóc vỏ, cắn một miếng rồi hỏi. Nương, cái này tròn tròn, còn có thứ tương ngọt ngọt, đây là gì vậy ạ? Đường Như Ý tiện miệng bịa chuyện. Cái này nương cũng không rõ, hôm nay thấy ở chỗ gã bán rong trên trấn, nghĩ bụng mua về cho các con nếm thử. Đường Phong gật gù, ăn xong còn không nhịn được thè lưỡi liếm liếm ngón tay, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Đường Như Ý nhìn thấy, không nhịn được cười. Bảo lũ trẻ cầm quà vặt ra mái hiên hóng mát chơi đùa, còn nàng thì quay lại chỗ hai bao đậu, quay đầu hỏi Đường lão thái. Nương, nhà ta còn dư ống tre nào không? Có chứ. Nhà nông nhà nào chẳng có vài cái thùng gỗ ống tre đựng nước, bà vẫn không hiểu cô con gái muốn làm gì. Ta muốn ngâm đậu, muốn cho nó nảy mầm. Đường lão thái nhìn chằm chằm đống đậu trên đất, đầu óc mơ hồ. Ngâm xong rồi dùng để làm gì? Đường Như Ý cười bí ẩn. Đến lúc đó mọi người sẽ rõ. Nếu thành công, sau này chúng ta ngày nào cũng có thể ăn rau tươi mát miệng. Lưu Thị nghe vậy cũng hăng hái, trực tiếp đi đến nhà kho mang ra mấy cái thùng rỗng, tiện tay còn lấy theo một chiếc chiếu tre cũ. Vừa thấy chiếc chiếu tre, mắt Đường Như Ý sáng rực. Đại tẩu! Sao tẩu biết ta vừa hay cần dùng cái này? Lưu Thị cười ngượng nghịu. Ta cũng không hiểu gì lắm. Chỉ nghĩ ngâm thứ gì đó có lẽ cần đậy lại, nhà mình có chiếu tre, nên ta mang đến xem muội có dùng được không? Đương nhiên là dùng được rồi. Đường Như Ý cười, nhận lấy. Mấy người nói làm là làm, đổ đậu ra chọn lọc, bỏ đi những hạt hỏng, chỉ giữ lại những hạt đậu mẩy căng, rồi cùng nhau rửa sạch. Nàng còn đặc biệt nhắc nhở. Giờ là mùa hè, trời nóng, thời gian ngâm phải khống chế từ 6 đến 8 canh giờ, nước không được quá nóng, nếu không đậu sẽ không nảy mầm mà còn dễ bị hỏng. Ôi chao, còn phải thay nước sao? Đường lão thái trợn to mắt, cái này cũng quá cầu kỳ rồi. Nương, cái này gọi là phòng ngừa biến chất, nương hiểu không? Biến chất là gì ta không hiểu, nhưng con gái ta nói thì đều đúng. Đường lão thái phất tay. Bên cạnh sân nhà còn một gian nhà kho bỏ trống, Đường Như Ý bảo họ mang thùng qua đặt vào, rồi đặc biệt dặn dò. Cứ nửa canh giờ phải thay nước một lần, không được lười biếng. Vào giữa trưa, Đường lão đầu và Đường Hữu Phúc từ ruộng trở về, công việc ngâm đậu của mấy người cũng đã gần như hoàn tất. Vì ai nấy đều bận rộn xoay như chong chóng, bữa trưa cũng đơn giản, làm chút hồ bột gạo thô, kèm theo nồi canh rau dại. Đường Như Ý lén lút lấy ra một túi bánh bao từ không gian, nói là mua ở trấn trên, chia cho mỗi người hai cái. Lũ trẻ nhận được bánh bao mừng rỡ khôn xiết, vừa ăn vừa liếm ngón tay. Tiểu cô, bánh bao này còn thơm hơn lần trước nữa, ngon thật nha. Đường Như Ý thầm nghĩ. Đương nhiên rồi, đây là bánh bao thượng hạng đầy đủ nguyên liệu lấy ra từ không gian, sao có thể không ngon chứ? Nàng cười nói. Các con thích là được, lần sau tiểu cô lại đi trấn trên mua. Đường lão thái vừa nghe đã không vui. Mua gì mà mua? Năm nay bánh bao không hề rẻ, lại còn là bánh bao thịt lớn. Con gái à, chúng ta phải tiết kiệm chi tiêu một chút. Con biết rồi nương. Đường Như Ý ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ. Tiền phải tiết kiệm tiêu xài thì đúng, nhưng cũng phải nghĩ cách kiếm tiền về trước đã chứ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 24. Sau bữa cơm, Đường Như Ý trước mặt mọi người, lấy ra hai lạng bạc, đưa đến trước mặt Đường lão thái, nói. Nương, đây là bạc có được nhờ bán hoàng tinh ngày hôm nay, người giữ lấy. Mọi người đều rất kinh ngạc, hóa ra thứ hoàng tinh này thật sự có thể đổi thành bạc. Đường lão thái kích động không thôi. Ôi trời ơi, hóa ra thật sự đổi được bạc. Con gái à, con quả thật là phúc tinh của lão Đường gia chúng ta. Đường Như Ý có chút ngại ngùng, chợt nhớ đến chuyện đã hứa với Lưu Thúc, Lưu Thẩm hôm qua, liền nói. Nương, con muốn rủ Lưu Thúc, Lưu Thẩm cùng đi lên núi sau nhà đào hoàng tinh với chúng ta. Hơn nữa, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được, chúng ta phải cố gắng đào thêm về trước khi mọi người biết. Lần trước con ước chừng, núi sau vẫn còn kha khá hoàng tinh. Đường lão thái gật đầu, biết chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị dân làng phát hiện, chi bằng cứ đưa người nhà lão Lưu cùng đi đào một ít, dù sao lần trước cũng nhờ có lão Lưu đầu ra tay cứu giúp. Được, con gái, con cứ quyết là được. Đường Như Ý lại quay sang nói với đại ca. Đại ca, mấy ngày này huynh đừng ra ruộng nữa, dù sao năm nay ngoài ruộng cũng chẳng có gì để chăm sóc. Chúng ta cùng lên núi sau nhà, cố gắng đào thêm về trước khi mọi người phát hiện, ít nhất có thể tích trữ chút bạc, đảm bảo nhà chúng ta không bị đói trong năm đói kém. Đường Hữu Phúc gật đầu. Đều nghe theo tiểu muội. Ngay sau đó lại hỏi, vậy có cần gọi nhị đệ về không? Huynh ấy nghĩ người nhà nhiều hơn thì có thể đào được nhiều hơn. Nhưng Đường Như Ý lại không nghĩ vậy. Nàng không nói ra dự định trong lòng ca trên trấn còn có nhiệm vụ nàng giao cho. Nàng lắc đầu. Không cần đâu, nhị ca công việc trên trấn khá ổn định, cứ để huynh ấy ở lại. Hơn nữa, ta cũng không chắc chắn, rốt cuộc chúng ta có thể đào được bao nhiêu hoàng tinh. Mọi người nghĩ lại cũng phải, hiện giờ mọi người đều không có thu nhập ổn định. Chỉ có Đường Hữu Tài là có công việc đàng hoàng. Sau bữa cơm, Đường Như Ý một mình đến nhà Lưu Thẩm. Lưu Thẩm, người có nhà không? Thấy Đường Như Ý đứng ở cổng sân, Lưu Thẩm vội vàng bỏ việc đang làm, đứng dậy cười bước ra đón. Như Ý à, con đến đây làm gì? Mau vào nhà đi, trời nóng quá. Vừa nói, bà vừa rót một bát nước đưa cho Đường Như Ý. Đường Như Ý không chút khách sáo, quả thật là khác. Bưng bát nước lên ực ực. Uống cạn, đặt bát xuống, cười nói. Lưu Thẩm, hôm nay con đến là có việc muốn bàn bạc với người. Ồ! Nha đầu, chuyện gì vậy? Lưu Thẩm có chút tò mò. Đường Như Ý kể lại chuyện nàng bán hoàng tinh sáng nay, còn nói cho bà biết hoàng tinh đại khái có thể bán được bao nhiêu tiền. Lưu Thẩm vừa nghe, mắt lập tức sáng rực, kích động hỏi. Như Ý à, những thứ đó thật sự đổi được tiền sao? Đường Như Ý gật đầu. Là thật. Tuy nhiên, Thẩm ơi, con phải nói rõ với người, đi núi sau đào hoàng tinh có nguy hiểm. Người cũng biết đấy, núi sau có hổ, có dã thú, cho nên các người có chắc chắn muốn đi cùng ta không? Lời này vừa thốt ra, Lưu Thẩm liền do dự. Dù sao trong nhà chỉ có Đại Hổ là con trai, nếu xảy ra chuyện không may, bà biết phải làm sao? Nhưng trong năm đói kém này, nếu không có bạc, cả nhà sớm muộn gì cũng chết đói. Ngay lúc bà đang do dự, Lưu Đại Hổ từ ngoài bước vào, nói. Nương, con bằng lòng đi. Nương yên tâm, con từng săn bắn trong núi rồi, nói không chừng không chỉ đào được hoàng tinh, mà còn kiếm được chút thịt rừng mang về đấy. Lưu Thẩm lườm hắn một cái. Núi sau này dã thú nhiều, lòng ta. Đường Như Ý rất muốn nói với bà rằng nàng có thể đảm bảo an toàn cho Lưu Đại Hổ, nhưng nàng không thể. Dù sao chuyện có súng trong không gian không thể để người khác biết. Quyền lựa chọn này, nàng chỉ có thể giao cho họ tự quyết định. Đường Như Ý có ý riêng khi để nhà Lưu Thúc, Lưu Thẩm tham gia đào hoàng tinh. Dù sao nàng có thể mượn xe lừa của Lưu Thúc đi trấn trên mỗi ngày, như vậy cũng hợp lý. Hơn nữa, lần trước Lưu Thúc đã cứu nàng, đây cũng coi như là ném đào báo lý. Lưu Thẩm vẫn đang do dự, Lưu Thúc từ bên ngoài bước vào. Bà nó ơi, đừng chần chừ nữa. Nha đầu Như Ý chịu nói cho chúng ta biết, còn rủ chúng ta cùng tham gia, đây là ân huệ lớn đến nhường nào. Nếu không đi, sau này rất có thể chết đói. Triều đình nói sẽ phân phát lương thực, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì, chúng ta không thể cứ chờ đợi mãi được, đúng không? Lưu Thẩm im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Được, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận. Lưu Thúc cười, vỗ vỗ tay bà. Yên tâm đi. Mọi chuyện thương lượng ổn thỏa, sáng sớm hôm sau, họ chuẩn bị khởi hành. Đường Như Ý về nhà, trước hết thay nước cho số đậu tương đang ngâm. Nàng cẩn thận đậy miếng vải ướt lên thùng gỗ, cái này không thể xảy ra sai sót, dù sao sau này có lẽ còn phải dựa vào nó để kiếm tiền. Thay nước xong, nàng trở về phòng, thấy Đường Nhi đang làm công việc may vá. Nha đầu này thật hiểu chuyện, luôn có suy nghĩ riêng, còn tìm cách giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Đường Nhi, con có thích làm theo thùa không? Đường Đường bỏ kim chỉ xuống, ngước lên cười hỏi. Nương. Đường Như Ý nghiêm túc nhìn con bé, muốn biết rốt cuộc nha đầu này nghĩ gì. Nương muốn hỏi con thật sự thích làm theo thùa sao? Trong mắt Đường Đường thoáng qua một tia mơ hồ. Thật ra, con bé không thích, đúng không? Luôn cảm thấy mình không thể tĩnh tâm được. Nương, sao người lại hỏi thế? Đường Như Ý đi đến bên cạnh con bé, kéo tay con bé lên, nhẹ giọng nói. Con xem, mới có một lát thôi, tay con. Đường Đường có chút ngượng, rụt tay lại, nhỏ giọng nói. Vài ngày nữa sẽ lành thôi. Đường Như Ý đau lòng nhìn con bé, nói. Nương có thể nhìn ra, con làm cái này chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng cho nhà ngoại, đúng không? Đường Đường cúi đầu, không nói gì. Đường Như Ý thở dài. Chuyện không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân. Con bị thương, nương sẽ đau lòng. Nàng có thể thấy nha đầu này có chủ kiến riêng, liền hỏi. Vậy con nói cho nương biết, con thích làm gì? Đường Đường mím môi, khe khẽ nói. Con thích làm buôn bán. Nói xong, con bé có chút căng thẳng, nắm lấy vạt áo của mình. Dù sao, con bé cha từng đi học, cho nên. Đường Như Ý lập tức bật cười. Đường Nhi nhà ta giỏi quá. Đường Đường ngây người. Nương, trước đây người chẳng phải nói làm ăn không tốt sao? Nói gì mà đầy mùi đồng tanh, không bằng đi học. Đường Như Ý. Giờ phút này, nàng thật sự muốn tát chết cái tên ngu ngốc nguyên chủ này quá đi mất. Nàng giả vờ ho khan một tiếng, nói. Trước kia nương hồ đồ, giờ thì không nghĩ vậy nữa. Bây giờ nương chỉ muốn làm ăn kiếm tiền, để cả nhà chúng ta có cuộc sống tốt đẹp. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 25. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, ba người Đường Như Ý, Đường Hữu Phúc, Lưu Đại Hổ đã vác giỏ tre lên đường. Dọc đường không thấy dân làng nào, xem ra trời còn sớm, sắc trời chỉ mới hơi hửng. Ba người tăng nhanh bước chân, đường núi tĩnh lặng, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Đại ca, lát nữa ba chúng ta mỗi người đi một hướng đi, như vậy có thể đào được nhiều hơn. Đường Hữu Phúc vừa nghe nói phải tách ra, lập tức lắc đầu. Huynh ấy không phải sợ dã thú, mà là lo lắng cho sự an toàn của tiểu muội. Tiểu muội, không được, núi sau này quá nguy hiểm, đại ca phải bảo vệ muội. Đường Như Ý chỉ muốn trợn mắt trắng. Bảo vệ cái gì? Nàng là muốn hành động một mình, xem có cơ duyên gì không, mang theo hai cái đuôi này chắc chắn là không tiện. Nàng đảo mắt, khuyên nhủ. Đại ca nghĩ xem, ba chúng ta chia nhau tìm, nhất định sẽ đào được nhiều hơn chứ. Huynh cứ lề mề như vậy, lỡ bị dân làng phát hiện ra, chúng ta coi như chẳng còn gì để vớt vát. Nàng biết đại ca sợ đói nhất, nên chỉ có thể ra tay từ góc độ này. Quả nhiên, Đường Hữu Phúc nghe xong bắt đầu do dự. Một mặt lo lắng cho an toàn của muội muội, mặt khác lại sợ thật sự bị dân làng phát hiện trước, mình lại công cốc. Lúc này, Lưu Đại Hổ vỗ vỗ vai huynh ấy. Hữu Phúc ca, huynh đừng lo lắng nữa, muội Như Ý là người có tính toán mà. Hai người kẻ tung người hứng, Đường Hữu Phúc có cố chấp cũng không nói thêm được gì, chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng. Dọc đường thấy huynh ấy rầu rĩ không vui, Đường Như Ý cũng biết Đường Hữu Phúc thật lòng quan tâm nàng. Nàng nhìn quanh, linh cơ khẽ động, nói. Đại ca, huynh yên tâm, ta đi đến đâu sẽ khắc ký hiệu lên cây ở đó, huynh cứ theo ký hiệu là tìm thấy ta. Tiểu muội muội tuyệt đối đừng chạy lung tung nha, trong núi này nguy hiểm lắm. Đường Như Ý cạn lời, đại ca này tính tình là thế, trung hậu thì thật trung hậu, nhưng đôi khi cũng chất phát đến mức khiến người ta đau đầu. Được rồi đại ca, ta biết rồi, nếu thật sự có nguy hiểm, ta sẽ chạy, hoặc là la lớn gọi hai huynh, ta bảo đảm không hành động một mình. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến chỗ lần trước đào hoàng tinh. Quả nhiên, Đường Như Ý quan sát một lát, xác nhận ở đây chưa có ai động vào. Vì lần trước là nàng đào hoàng tinh, Đường Như Ý liền đơn giản dạy cho hai người vài chiêu đào hoàng tinh, nói xong ba người liền tự mình hành động. Phía Đường Như Ý nghiêm túc quan sát bốn phía, ngoài cây cối ra vẫn là cây cối, ngoài chút hoàng tinh ra, cũng chẳng có gì hiếm lạ. Mới nửa canh giờ, nàng đã đào được không ít. Hôm qua đã thăm dò địa điểm, hôm nay hành động thành thục hơn nhiều. Nàng bỏ phần lớn hoàng tinh vào không gian, trong giỏ tre chỉ để lại một chút, không vì lý do gì khác, đơn giản vì nếu đựng quá nhiều nàng cũng không vác nổi. Đang đào hăng say, sâu trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ hừ hừ. Giống như có người thở dục, lại giống tiếng dã thú nén giận gào thét. Không phải chứ. Tuy nàng từng sống sót qua thời mạt thế, nhưng cũng chưa từng thực sự nghe thấy tiếng dã thú nào. Âm thanh này cực kỳ quái dị, nàng lập tức nín thở, nhìn chằm chằm về phía rừng cây. Không lẽ là lợn rừng? Lời vừa dứt, một con lợn rừng đen kịt phá rừng lao ra, răng nanh vừa dài vừa nhọn, trên thân toàn là cơ bắp chắc nịch, giống như một khối sắt đen đang lao đi, một cú dẫm chân đã bẻ gãy cành khô, khí thế xông tới như chẻ tre. Đường Như Ý chợt ngây người. Ta dừa. Đúng là nó thật. Trong lòng nàng không nhịn được thốt ra một câu chửi thề. Cách đó không xa, Đường Hữu Phúc dường như nghe thấy vài động tĩnh bất thường. Đại Hổ, đệ có nghe thấy âm thanh gì không? Đường Hữu Phúc hỏi. Lưu Đại Hổ tập trung nghe, sắc mặt cũng thay đổi. Hữu Phúc ca, hình như là động tĩnh của dã thú. Đường Hữu Phúc lập tức cảnh giác, phi thẳng về hướng phát ra âm thanh, huynh ấy nhớ đó chính là hướng tiểu muội đang ở. Tiểu muội, đừng động đậy. Đường Như Ý lúc ấy đã chửi thầm trong lòng, đại ca này đúng là đầu heo mà. Huynh vừa la lên, lợn rừng nó không nhắm vào ta thì nhắm vào ai? Quả nhiên, con lợn rừng vốn chỉ nhìn chằm chằm nàng, nghe thấy tiếng động lập tức nhe răng trợn mắt, trong mắt lóe ra kim quang, nổi điên lên như phát cuồng. Nàng giật mình vừa định đứng dậy, nhưng chân lại trượt, cả người lẫn hoàng tinh cùng lăn xuống dốc, đầu gối đập mạnh vào đá, máu tươi lập tức chảy không ngừng. Tiểu muội. Đường Hữu Phúc trơ mắt nhìn muội muội lăn xuống, gấp đến mức muốn lao tới, bị Lưu Đại Hổ kéo chặt lại. Bình tĩnh lại, Hữu Phúc ca. Lợn rừng ngửi thấy mùi máu tươi, càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không thèm để ý đến hai người họ, quay đầu lao thẳng xuống dốc. Đường Như Ý bị ngã choáng váng cả đầu, đầu óc ong ong, còn chưa kịp thở dục, đã thấy con lợn rừng với cặp răng nanh hung hãn lao thẳng đến. Cú cắn này mà trúng, e rằng không chỉ là mất một miếng thịt đơn thuần. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt nàng lạnh đi, khóe môi khẽ cong lên, một ngón tay khẽ móc, lấy ra một khẩu súng ngắn đen kịch từ trong không gian. Kim loại lạnh lẽo dán vào lòng bàn tay, lập tức khiến lòng nàng vững lại. Đoàn. Tiếng súng trầm đục, một viên đạn xuyên chính xác qua trán lợn rừng, máu bắn tung tóe. Con lợn rừng hung mãnh kia không kịp rên ra một tiếng, trực tiếp đổ sụp xuống đất, bốn vó co giật vài cái, rồi bất động. Đường Như Ý thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cất súng vào không gian, động tác gọn gàng dứt khoát. Không lâu sau, Đường Hữu Phúc và Lưu Đại Hổ từ đỉnh dốc lao xuống, vừa thấy con lợn chết trên đất, cả hai đều ngây người. Nó chết bằng cách nào vậy? Giờ phút này không còn nguy hiểm, Đường Hữu Phúc cả người mềm nhũn, trực tiếp quỵ xuống đất. Đường Như Ý chống người ngồi dậy, tay chân đầy vết thương, vừa nhăn nhó vừa nói. Vừa rồi hình như có một cái bóng đen vụt qua chỗ ta, sau đó con lợn rừng không động đậy nữa, có lẽ là có người đã giúp ta rồi. Trán lợn rừng vẫn đang rỉ máu. Lưu Đại Hổ tiến đến gần nhìn, nhíu mày nói. Không giống bị điệu súng, súng chim, bắn trúng nha, cái lỗ này quá nhỏ. Ôi chao, đừng quản con lợn chết thế nào nữa, chân ta đang chảy máu đây này, huynh xem ta còn đi được không đã. Đường Như Ý vội vàng chuyển đề tài. Đường Hữu Phúc lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đỡ nàng dậy. Mau đi, trước hết về làng tìm đại phu xem sao. Đường Như Ý dựa vào huynh ấy đứng lên, đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng lại cực kỳ vững vàng. May mà lão nương ta thông minh lanh lẹ, nếu không hôm nay đã thành mồi nhậu cho lợn rừng rồi. Nàng cúi đầu nhìn con lợn rừng đã chết không thể chết hơn, khóe môi nhếch lên. Cũng không nhìn xem lão nương là ai. Nàng được hai người đỡ đứng, nhìn chằm chằm vào con lợn rừng, trầm mặc một lúc lâu. Lưu Đại Hổ thấy nàng không nói gì, kỳ lạ hỏi. Sao vậy? Ca, vết thương của ta không sao đâu, huynh đừng lo lắng. Bây giờ con lợn rừng này, hai huynh mau xuống núi tìm xe kéo về. Đầu óc nàng xoay chuyển cực nhanh, cái này mà mang ra trấn bán, chắc chắn là kiếm được không ít bạc. Đường Hữu Phúc nhíu mày. Nơi này quá nguy hiểm, không thể để muội ở lại một mình. Nàng cười, nhìn thấu tâm tư huynh ấy, nói. Con lợn rừng này vừa chết, mùi máu tươi có thể truyền rất xa, các giả thú khác ngược lại không dám đến gần. Đại ca yên tâm. Lưu Đại Hổ cũng bổ sung. Đúng vậy Hữu Phúc ca, huynh yên tâm, giả thú nhất thời không dám đến đâu, hai chúng ta phải nhanh chóng đi tìm xe, nếu không thịt sẽ hỏng mất thì phí. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 26 Cuối cùng quyết định, Đường Như Ý ở lại núi sau trong chừng lợn rừng, còn Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc xuống núi lấy xe đẩy, chuẩn bị lát nữa vận chuyển con lợn rừng lớn này về nhà. Mấy người ước chừng, con lợn rừng này ít nhất cũng phải 300 cân. Đợi hai người đi xa, Đường Như Ý mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng lấy thuốc sát trùng ra từ không gian, sơ cứu vết thương một cách đơn giản. Trời nóng, nếu bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm. Nhìn con vật tử lên sừng sững trước mắt, Đường Như Ý bắt đầu tính toán. Nàng không rõ giả trư này bán ở trấn được giá bao nhiêu, thôi kệ, cứ vận về trước đã. Thực sự không được. Có thể gửi ít thịt cho tửu lầu ở trấn, dù sao đây cũng là thịt rừng, nói không chừng còn có thể tạo dựng mối quan hệ. Bên này Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc nhanh chóng xuống núi. Dân làng thấy hai người họ tay không, ai nấy đều thấy kỳ lạ, đang định mở miệng hỏi thì họ đã chuồn đi mất dạng. Một số thôn dân hiếu chuyện không khỏi thì thầm. Hai người này bị ma nhập hả? Chạy nhanh hơn cả thỏ. Hì hì, ai mà biết được. Bây giờ lão Đường gia đón cái đứa con gái bị hưu về, cả nhà này ngày càng kỳ quặc. Cứ như nhặt được báu vật vậy. Nếu Đường Hữu Phúc nghe thấy dân làng nghị luận về tiểu muội của mình, hẳn hắn sẽ quay đầu trở lại, đập cho mấy cái miệng thâm độc kia một trận. Bên này lão Lưu đầu vừa mới đánh xe lừa vào sân, đã thấy con trai mình vội vã chạy tới, liếc ngang liếc dọc, như thể phía sau có chó đuổi. Đại Hổ, con làm gì đấy? Phía sau có chó đuổi con à? Lưu Đại Hổ thấy là cha mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lao thẳng vào sân, trầm một tiếng đóng chặt cửa, vỗ ngực thở dục. Lưu Thẩm từ trong nhà đi ra, thấy con trai mình mồ hôi đầm đìa, vội vàng đưa cho một bát nước. Hắn cầm lấy, uống cạn trong ba hơi, rồi mới hạ giọng nói, cha, chúng ta mau đến hậu sơn một chuyến. Muội Như Ý săn được một con giả trư. Cái gì? Giả trư? Lưu Thẩm nghe xong, mắt trợn tròn. thôn này của họ đã bao nhiêu năm không săn được dã trư rồi, nha đầu Đường gia làm thế nào được? Con xác định chứ? Con heo đã chết hẳn rồi sao? Lão Lưu đầu truy hỏi. Con xác định. Trên đầu con heo có một cái lỗ lớn, máu đã khô rồi. Lưu Đại Hổ gật đầu như giả tỏi, cha, chúng ta đừng chần chừ nữa. Hữu Phúc ca cũng đã về gọi người rồi, hiện tại chỉ có muội Như Ý một mình trông giữ ở hậu sơn, nếu để người khác phát hiện thì phiền phức lắm. Lão Lưu đầu lập tức gật đầu. Được, ta đi đẩy xe kéo ngay. Lão bà, Thẩm đừng đi, người càng đông càng dễ bị chú ý. Lưu Thẩm vốn còn muốn đi, nhưng nghĩ lại cũng phải, trận địa lớn quá dễ gây sự chú ý, đành dặn dò, vậy các ngươi trên đường cẩn thận chút. Hậu sơn này có giả trư, nói không chừng còn có thứ khác. Biết rồi, yên tâm đi. Lão Lưu đầu vừa nói, đã đi đẩy xe kéo. Hai cha con vừa ra khỏi sân, đã thấy Đường lão đầu và Đường Hữu Phúc cũng đang đi ra khỏi nhà. Bốn người nhìn nhau, không nói gì thêm, đi thẳng về phía hậu sơn. Dân làng thấy họ lại vội vã lên núi, còn đẩy cả xe kéo, ai nấy càng thêm khó hiểu. Ôi, các ngươi lại đi đâu đấy? Còn đẩy cả xe. Lão Lưu đầu ho kha một tiếng, sắc mặt không đổi nói, đừng nhắc nữa, Như Ý nó kiếm được ít cỏ ở hậu sơn, tự mình kéo không về được, ta đây xương cốt già nua đi giúp nó kéo một chuyến. Ồ! Mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Ta đã nói mà, nha đầu Đường gia vẫn như xưa, nào có thay đổi gì lớn. Bảo nó thay đổi tốt, ta thấy vẫn lười như vậy thôi. Mấy bà cô che miệng cười trộm, lại hoàn toàn không nhận ra bước chân của mấy người này nhanh hơn bình thường rất nhiều. Phía hậu sơn, Đường Như Ý không rảnh rỗi. Nàng sớm đã tiến vào không gian, sát trùng lại một lần, tiện tay lấy một bình bách sự khả lạc từ trên giá, ừng ực uống mấy ngụm. Trời nóng quá, nàng lại không thể trốn vào chỗ mát mẻ, phải trông chừng một con heo lớn như vậy, mũi bay loạn xạ, nàng mới không có công phu để chịu đựng sự khó khăn đó. Dù sao nàng cũng không lo bị trộm heo, vừa nãy nàng đã thử, phát hiện con giả trư này thế mà có thể thu vào không gian. Nàng ngồi trên ghế đánh giá con giả trư này, trước tiên móc viên đạn trong đầu nó ra, thứ này nếu bị người khác phát hiện, thật sự khó mà giải thích rõ ràng. Ước chừng con heo này cũng phải 300 cân không sai. Mặc dù là do nàng tự mình hạ gục, nhưng Lưu Đại Hổ cũng có mặt, thứ này cũng không tiện độc chiếm, phải chia đều cho hai nhà. Nàng cũng không bận tâm, dù sao sau này còn phải nhờ tay người nhà Lưu Thúc rất nhiều. Cùng nhau ăn thịt, cũng coi như là một kiểu đầu tư. Trên con đường nhỏ phía hậu sơn, mấy người Đường lão đầu bước chân vội vã, còn nhanh hơn cả đi chợ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đường Như Ý nghe thấy tiếng bước chân, ý niệm di chuyển ra khỏi không gian, tiện tay mang con giả trư ra ngoài. Từ xa đã thấy Đường lão cha, Lưu Đại Thúc, Đường Hữu Phúc, Lưu Đại Hổ mấy người vội vàng chạy tới. Vừa đến gần, Đường lão đầu đã vội vàng hỏi, con gái, Hữu Phúc nói con bị thương chỗ nào? Để cha xem. Cha, con thật sự không sao, chỉ bị trầy da một chút, không đáng ngại. Đường Hữu Phúc bên cạnh lại không chịu. Tiểu muội, muội bị thương nặng lắm mà. Nói rồi hắn liền muốn đi qua kiểm tra, cái vẻ muốn kiểm tra vết thương ngay tại chỗ. Đường Như Ý trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ. Đại ca ngốc nghếch này thật là, giả trư trước mắt không thèm nhìn, lại chỉ lo lắng vết thương nhỏ trên người ta. Thôi được rồi, ta thật sự không sao, mau kéo heo về đi. Trời nóng thế này, cứ để ngoài nữa là nó bốc mùi ngay đấy. Mấy người mới chuyển sự chú ý sang con giả trư trên mặt đất. Đường lão đầu nhìn thấy, hít một hơi khí lạnh. Trời ơi, một con giả trư lớn thế này, phải nặng bao nhiêu cân chứ? Lão Lưu đầu cũng kinh ngạc, ít nhất phải hơn 300 cân. Bốn người đàn ông hợp sức khiêng giả trư lên xe kéo. Đường Như Ý đứng dậy, vết thương đã được xử lý, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là cú ngã ban nãy, mông vẫn còn đau âm ỉ. Tiểu muội, hay là muội ngồi lên xe kéo đi? Ngồi cái đầu ngươi ấy. Đường Như Ý trừng mắt nhìn hắn, mau đi đi. Đường Hữu Phúc vẻ mặt tủi thân, hắn thật lòng tốt, sao lại bị mắng rồi? Hắn sờ sờ mũi, đành cúi đầu đi về phía trước. Đường Như Ý bất lực, đại ca này thật sự rất tốt, chỉ là đầu óc hơi thẳng thắn. Cũng không nghĩ xem, xe kéo này nhiều nhất chỉ có thể kéo được 300 cân, nếu thêm nào một người sống nữa ngồi lên, xe chẳng phải sẽ tan tành tại chỗ sao? Thôi kệ, mau chóng về nhà đã. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 27. Ôi chao, nương ơi, một con giả trư lớn thế kia. Mấy người vừa xuống núi vốn lười để ý tới những thôn dân tò mò này, chỉ muốn nhanh chóng kéo giả trư về nhà. Nhưng trớ trêu thay, người kia lại không chịu bỏ qua, cứ kéo giọng la lớn. Ôi chao, ghê gớm quá. Mọi người mau tới xem này. Lão Đường gia săn được giả trư rồi, một con giả trư to lớn quá trời. Giả trư. Nghe lời này, các thôn dân xung quanh lập tức như ong vỡ tổ, ùng ùng kéo đến vây quanh. Khi họ nhìn thấy con giả trư to lớn, lông đen kịt trên xe kéo, lập tức đều kinh ngạc. Con heo đó nặng hơn 300 cân, thân hình nằm ngang trên xe kéo, vạm vỡ như một bức tường thịt. Trời ơi, giả trư lớn thế. Đây là chọc phải ổ heo rồi sao? Làm sao mà bắt được? Ăn sao hết đây? Trời à! Mấy năm hoang niên này, dân làng bữa nào cũng chỉ ăn cháo cám rau dại, đừng nói thịt heo, trứng gà cũng đã thành vật hiếm. Đột nhiên nhìn thấy một khối thịt thật thà lớn như vậy, ai nấy đều thèm thuồng đến đỏ mắt. Có người lập tức bắt đầu kích động, con giả trư này chắc chắn ăn không hết đâu nhỉ? Ôi chao, lão Đường gia là người tốt nổi tiếng trong thôn chúng ta, lần này cả làng chúng ta đều có phúc rồi. Đường Như Ý vốn không định để tâm, nhưng lời này vừa thốt ra, nàng lập tức dừng bước. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua, chăm chú nhìn người phụ nữ vừa nói, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén. Thẩm ơi, Thẩm nói nghe thật nhẹ nhàng. Hay là thế này đi, Thẩm mua con giả trư này về, rồi chia thịt cho mọi người ăn, thế nào? Khóe miệng nàng nhếch lên, ánh mắt sắc như dao, muốn ăn không công? Nghĩ cũng hay thật. Nằm mơ đi. Người phụ nữ bị nàng đối đáp sắc mặt lập tức đỏ bừng, lớn tiếng phản bác, nha đầu nhà ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ta dù gì cũng là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối? Đường Như Ý cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ, ta nói sai chỗ nào? Con giả trư này là chúng ta liều mạng săn được từ hậu sơn, suýt mất mạng ngài có biết không? Ngài nhìn xem, trên người ta toàn là vết thương. Ngài thì hay rồi, mở miệng ra là nói cả làng đều có thịt ăn. Vậy sao ngài không bỏ tiền ra mua rồi chi đi? Ngài đừng có đội mũ cao cho nhà chúng ta. Ta nói trước, miếng thịt này, ai cũng đừng hòng chiếm tiện nghi. Đám đông chợt yên tĩnh lại mấy phần, có người nhỏ giọng thì thầm, thật ra người ta nói cũng không sai, năm nay nhà nào mà chẳng khó khăn. Đúng vậy, giả trư lớn như thế, chắc chắn là phải kéo đến trấn đổi lấy bạc rồi. Nhưng cũng có những người không biết lý lẽ, giống như người phụ nữ ban nãy. Cứ bám vào cái tình làng nghĩa xóm để đòi hỏi. Lão Lưu đầu cũng bốc hỏa, giận dữ nói. Tất cả tránh ra cho ta. Con giả trư này là nha đầu Đường gia săn được từ hậu sơn, ai dám động lòng tham, lão Lưu đầu ta sẽ không bỏ qua đâu. Ôi chao chao. Trong đám đông lại truyền ra một tiếng cười âm dương quái khí, lão Lưu đầu, mới có mấy ngày, ngươi đã thân thiết với Đường gia thế rồi sao? Chẳng lẽ là... Những lời phía sau chưa kịp nói ra. Nhưng cái giọng điệu ám chỉ kia, ai mà không nghe ra. Ánh mắt Đường Như Ý đột nhiên lạnh đi, mạnh mẽ nhìn về phía người đó, ánh mắt như lưỡi đao, lạnh lẽo bức người. Người kia lập tức run lên một cái, vội vàng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm. Làm gì? Ta cũng đâu có nói gì. Cái ánh mắt cứ như muốn giết người vậy. Biết thế là tốt. Đường Như Ý không lạnh không nóng đáp lại một câu, giọng nói đè thấp. Cho nên đừng nói bậy. Tính khí của ta, dân làng đều rõ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Đường Hữu Phúc, giọng điệu bình tĩnh. Đại ca, chúng ta đi nhanh đi, đừng để ruồi bọ đậu lên thịt heo nữa. Chờ nó bốc mùi rồi, xem huynh còn bán cho ai. Nàng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đám đông nghe xong ai nấy sắc mặt đều khó coi. Cái gì gọi là ruồi bọ? Cái gì gọi là đậu lên thịt heo? Chẳng phải rõ ràng là đang mắng bọn họ hay sao? Nhưng đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại, người đã đi xa rồi, ngay cả một sợi lông heo cũng không còn sót lại. Đám đông tản đi, nhưng những người hóng chuyện vẫn chưa đi hết, trong đó có Lý Xuân Hoa, đại tẩu vốn không hợp với Đường lão thái. Nàng ta đứng ngoài đám đông, nghe rõ mồn một, trong lòng sớm đã có chủ ý. Nàng ta không quan tâm người khác có được ăn hay không, nhưng lão Trạch bọn họ thì nhất định phải được ăn, hơn nữa. Còn phải ăn miếng béo nhất, ngon nhất. Nàng ta quay người vội vã chạy về lão trạch. Vừa bước vào sân, đã thấy bà nương chồng Lục bà tử đang ngồi ở cửa, mặt mày ủ rũ, vẻ mặt âm u. Lý Xuân Hoa cũng không kịp lo nhiều, nhanh chóng bước tới, hạ giọng gọi, nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Lục bà tử đang bực bội vì nàng ta cả ngày lười biếng không làm việc, lúc này thấy nàng ta hấp tấp xông vào, càng thêm bực bội. Ngươi hoảng hốt làm gì? Có người chết à? Không phải chết người, mà là có thịt rồi. Lý Xuân Hoa vẻ mặt lấy lòng nói, nương, nhà lão nhị săn được một con giả trư từ trên núi, ngài biết nó lớn bao nhiêu không? Ước chừng phải hơn 300 cân đó. Cái gì? Lục bà tử nghe thấy, mắt lập tức sáng lên, lão nhị nói sao? Chẳng lẽ nó không định hiếu kính lão nương này mà muốn bán đi hết? Đúng vậy. Lý Xuân Hoa biểu môi, vẻ mặt giận dữ, nha đầu chết tiệt kia còn dám buông lời trước mặt cả làng, nói là ai cũng đừng hòng có được một miếng thịt. Nương, ngài là thân A nải của nó mà. Nó vậy mà một câu cũng không nhắc đến ngài, ngài nói nó còn có lương tâm không? Nàng ta nói lời này thật kín kẽ, vừa kích động được tình cảm, lại vừa giả vờ vẻ mặt phẫn nộ. Lục bà tử càng nghe càng tức giận, mạnh mẽ vỗ đùi một cái. Ta muốn xem, nó dựa vào đâu mà không cho ta ăn? Ta đây làm A nải, chẳng lẽ không xứng đáng được ăn một miếng thịt sao? Nói rồi liền xông ra ngoài sân. Ôi chao, nương, ngài đừng đi, nương, ngài quay lại đi à. Lý Xuân Hoa ở phía sau kêu gọi, nhưng chân lại chẳng hề nhúc nhích. Miệng nàng ta kêu to, nhưng trong lòng lại mừng như nở hoa. Nàng ta ước gì Lục bà tử đi đại náo một trận, tốt nhất là cãi nhau long trời lỡ đất, đòi được thịt về thì tốt. Thấy nương chồng đã đi xa rồi, cuối cùng nàng ta cũng đi theo, vừa đi vừa nghĩ, trận náo nhiệt này, nàng ta không muốn bỏ lỡ, đặc biệt là xem nương chồng nàng ta xử lý cái nha đầu chết tiệt. Kia như thế nào? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 28. Bên đường Như Ý, mấy người một mạch tăng tốc, kéo con giả trư vào sân nhà lão Đường. Đường lão Thái vừa nhìn thấy con giả trư trên xe kéo, mắt đã sắp lòi ra, miệng không ngừng lẩm bẩm, trời ơi con giả trư lớn thế này, thật sự là Như Ý nhà chúng ta săn được sao? Hai nàng dâu cũng vây lại, mắt sáng rực, ôi chao, cái này phải 300 cân chứ? Làm sao mà săn được xuống chứ? Dù sao con giả trư này không phải thứ nhỏ, mấy người kéo về cũng mệt thở không ra hơi. Lưu Thị vội vàng bưng mấy bát nước từ nhà bếp ra, mọi người nhận lấy ừng ực uống, thật sự là khát khô cổ họng. Lão Lưu đầu đặt bát xuống, lau mồ hôi, nói, con heo này, phải xử lý sớm. Trời nóng, đợi ngày mai đưa lên trấn, nếu không còn tươi sẽ khó bán. Đường Như Ý cũng đang có ý định này, tiện miệng hỏi, thúc, trong thôn chúng ta còn ai hiểu nghề này không? Đường lão Thái nghe vậy, không nhịn được lườm nàng một cái, con quên Lưu thúc con trước kia làm gì rồi sao? Cái nghề giết heo này, hồi còn trẻ hắn là tay lão luyện nhất trong thôn, chẳng qua mấy năm nay hoang niên, người làm nghề này cũng ít đi. Đường Như Ý gãi gãi đầu, lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, mới nhớ ra, đúng là vậy. Nàng cười ngượng ngùng, hì hì, con thật sự quên mất rồi, Lưu thúc đừng trách nha. Lão Lưu đầu xua tay, cũng không để bụng, trách cái gì? Con cũng không thường tiếp xúc với những chuyện này. Thôi, không nói nhiều nữa, ta về nhà lấy công cụ trước đây. Trong lúc lão Lưu đầu trở về, nhà lão Đường bên này cũng không nhàn rỗi. Người thì đun nước, người thì khiêng chậu, người thì tước dây cỏ, cả nhà bận rộn không ngừng. Chẳng mấy chốc, lão Lưu đầu đã trở về, trong tay xách một bó công cụ, nổi bật nhất là con dê A-O mổ heo của kỹ, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trông rất sắc bén. Hắn bước vào sân, nhìn con giả trư đã chết hẳn, gật đầu, nói, được, nước đun sôi thêm chút nữa, lát nữa dùng để cạo lông. Đường lão Thái đã bắt nồi từ sớm, lửa lớn cháy đùng đùng khiến nồi kêu ùng ục. Lưu Thị, Từ Thị cũng theo sát giúp đỡ, chuẩn bị từng thứ cần dùng. Nước sôi, mấy người hợp sức khiêng giả trư vào chậu gỗ lớn, từng gáo nước sôi đổ lên thân heo. Hơi nước bốc lên nghi ngút, làm người ta cay mắt. Nước vừa dội xong, lão Lưu đầu xắn tay áo lên, cầm dê A O cạo xì xì xì. Làm việc, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát. Da heo này dai thật, nhưng lông dễ cạo. Hắn vừa cạo vừa khen. Đường lão Thái cười đứng bên cạnh, nhìn rất hài lòng, lão Lưu đầu, nghề của ngươi vẫn chưa mất đi. Tất nhiên rồi, là mấy chục năm rồi, nhắm mắt lại cũng biết phải xuống dê a o chỗ nào. Lão Lưu đầu không ngẩng đầu đáp lại. Chẳng bao lâu, cả con heo đã được cạo sạch sẽ, trắng như tuyết nằm trên thớt, khiến người ta nhìn vào thấy nóng lòng. Tiếp theo, lão Lưu đầu đổi dao, thoăn thoắt mổ bụng heo, phân chia gọn gàng từng bộ phận, miệng vẫn không ngừng dặn dò, thịt ba chỉ này giữ lại thái miếng, hầm đậu que là hợp nhất. Sườn ngày mai chặt ra nấu canh cải trắng, tươi ngon vô cùng. Trương Tú Lan, Lưu Thị, Từ Thị ba người phụ nữ cũng ra tay giúp phân loại, người thì đựng vào chậu, người thì thu dọn lòng phèo, bàn bạc xem miếng thịt nào mang lên trấn bán, miếng nào giữ lại ăn. Đường Như Ý đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong sân, lòng cảm thấy yên ổn vô cùng. Đây mới là cuộc sống, cái cảm giác chân thật từng nhát dê a o cắt ra, so với thứ gì cũng khiến người ta an tâm hơn. Đang bận rộn, ngoài cổng sân đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan quen thuộc và chói tai. Ôi chao chao! Nhà lão nhị mổ heo cũng chẳng hé răng một tiếng, chẳng lẽ cánh đã cứng cáp, không còn để ta, nương ruột các ngươi, vào mắt nữa sao? Cổng sân kẻo kẹt một tiếng mở ra, Lục Bà Tử bước chân lớn tiến vào, Lý Xuân Hoa đi sát phía sau, vẻ mặt giả tạo cười nói, nương, ngài đừng tức giận, người cũng đã đến rồi mà. Ngài mau nhìn con heo này đi, thịt bóng loáng, nhà lão nhị lần này phát tài thật rồi. Đường lão thái nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, chiếc dẻ lau trên tay bốp. Một tiếng quăng xuống thớt, lạnh giọng châm chọc. Ôi chao, chẳng phải là đại tẩu và nương chồng sao, lời nói sao lại chói tai thế? Chẳng lẽ, con giả trư này là từ dưới bếp nhà các ngươi chui lên à? Lục Bà Tử liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ý đến nàng ta, ánh mắt dán chặt vào miếng thịt ba chỉ trên thớt, vẻ mặt hận không thể đưa tay ra sờ, miệng vẫn giả vờ giả vịt nói. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là đến xem một chút, tiện thể nhắc một câu, con heo lớn thế này, các ngươi dù nói thế nào, cũng phải hiếu kính ta, nương chồng của các ngươi, trước đã chứ. Đường Như Ý lúc này cũng không khách khí, chống tay vào hông, bước ra, lạnh lùng nói. Lời của A Nãi nói, ta thật sự không hiểu. Nhà ta lên núi săn heo, sao không thấy ngài cũng theo lên chạy hai vòng. Con heo này là ta đổi bằng cái mạng của mình, ta còn chưa kịp chọn miếng thịt ngon nào để tự mình ăn, ngài đã lo lắng trước rồi. Lục Bà Tử lập tức trở mặt, hừ, ta là thân A Nãi của ngươi, ngươi không cho ta ăn, đây chính là bất hiếu. Hiếu. Đường Như Ý cười khẩy một tiếng, ánh mắt lập tức lạnh đi, hiếu là sự qua lại giữa hai bên. Nếu ngài thật lòng yêu thương chúng ta, thì ngày trước lúc mưa gió mắng chửi nương ta, sao không nhớ rằng ngài là A Nãi? Ngài nếu thật sự nhớ ta là cháu gái ngài, thì không nên vì mấy miếng thịt mà chạy đến tận cửa làm mất mặt như thế. Lý Xuân Hoa nghe lời này, lập tức the thế mắng, nha đầu chết tiệt nhà ngươi, cái miệng sao mà độc thế? A Nãi ngươi đòi một miếng thịt thì sao? Ngươi ăn quá nhiều thịt giả trư, đầu óc bị nghẽn rồi hả? Đường Như Ý cười, nụ cười trông thật đáng sợ, nàng chộp lấy cây đao chặt xương trên thớt, đùng một tiếng đập mạnh xuống thớt, làm cả sân im lặng. Đúng vậy, ta chính là ăn quá no, nên mới rảnh rỗi nghe các ngươi ở đây lải nhải. Ngươi thật sự muốn ăn? Được thôi, trên núi giả trư còn nhiều lắm, ngươi lên đó đánh một con, ta sẽ tự tay hầm cho ngươi ăn. Lục Bà Tử mặt mày cau có. Vừa định mở miệng chửi rủa, lão Lưu đầu đã lên tiếng, giọng không cao nhưng vững vàng đè nén được toàn bộ. Con heo này, là do Như Ý và bọn họ liều mạng mà có được. Ai muốn ăn không công, đừng trách lão Lưu ta không khách khí. Trong ngoài nhà đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không khí tựa như bị đun sôi, ngột ngạt khó tả. Lục Bà Tử tức giận đến mức mặt mũi tái mét, đứng tại chỗ dậm chân thùm thụp, miệng không ngừng mắng chửi. Được lắm! Các ngươi cứ nhớ kỹ cho ta, hôm nay không cho ta ăn miếng thịt này, sau này đừng có hối hận. Đường Như Ý ánh mắt nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong. Trong đời ta, chuyện không hối hận nhất, chính là câu nói hôm nay. Lục Bà Tử tức giận quay người bỏ đi, bà ta định đi tìm Lý Chính, người quản lý địa phương, tới chủ trì công đạo, nhưng... Không xong rồi. Đường Lão Tam xảy ra chuyện rồi, chắc là không qua khỏi đâu. Hả? Lão Tam bị làm sao vậy? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 29. Bà ta vội vã chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cổng viện thì đâm sầm vào mấy người dân làng đang hớt hải chạy đến từ hướng lão Đường gia. Lục đại nương. Người mau mau quay về xem sao, Đường Lão Tam hình như bị trúng độc, đang nằm dưới đất lăn lộn, miệng sùi bọt mép, mắt còn trợn ngược lên rồi. Ôi con trai ta ơi! Lục bà tử rú lên một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy như điên về hướng lão trạch, vừa chạy vừa gào thét. Ôi trời đất ơi, lão tam con đừng làm nương sợ mà. Phía viện nhà Đường gia bên này, mọi người nhìn nhau, không ai ngờ rằng việc giết một con heo lại có thể dẫn đến việc lão trạch tìm tới. Ta đi xem sao. Đường lão căng mở lời trước, nhíu mày nói, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Mọi người không ai ngăn cản ông, đường lão căng nói đúng. Nếu thực sự xảy ra án mạng, đến lúc đó có người nói đệ đệ gặp nạn mà không chịu giúp đỡ, thì không phải một hai lời có thể nói rõ được. Ta đi cùng cha. Đường Như Ý đứng dậy, vỗ vỗ nước trên tay, đại tẩu, nhị tẩu cứ ở nhà dọn dẹp là được. Ta cũng đi xem sao, có gì giúp được thì giúp. Lão Lưu Đầu cũng đặt dụng cụ trong tay xuống, rửa qua loa tay rồi nhanh chân đi theo. Vài người đến lão trạch, chỉ thấy trong viện đang hỗn loạn. Đường lão tam nằm trên đất lăn lộn, mặt mày xanh mét môi tím ngắt, khóe miệng không ngừng sùi bọt mép, bụng co giật liên tục, bộ dạng trông vô cùng đáng sợ. Cả nhà lúng cuống vây thành một vòng tròn, ngay cả một chủ ý cũng không thể đưa ra. Lục bà tử ngồi dưới đất, khóc lóc om sòm, gào thét khản cả cổ khiến người ở xa cũng có thể nghe thấy. Trời ơi đất hỡi! Con trai ta bị làm sao thế này? Ông trời ơi, người mở mắt ra mà xem, mau đến cứu mạng, mau đi gọi đại phu đi. Đường Như Ý bước tới, nhíu mày nhìn chằm chằm đường lão tam vài lần. Dáng vẻ này nàng vừa nhìn đã nhận ra, trúng độc, không sai vào đâu được. Phần lớn là do ham ăn khi lên núi sau, hái nhầm nấm độc. Thực ra chút độc này cũng không chết người được, chỉ cần nôn ra vài ngày, cùng lắm là suy nhược mất nước mà sinh bệnh. Nhưng Đường Như Ý hoàn toàn không có ý định nói thật, trái lại, nàng nảy ra một ý tưởng trong đầu. Nàng từ trong ngực áo sờ ra một cái bình sứ nhỏ, là viên giải độc kiếm được trong không gian, thứ này hiếm vô cùng, bình thường nàng còn chẳng nỡ dùng. Nhưng hiện tại, dùng thì vừa hay. Nàng cất bình đi, mặt không đổi sắc mở lời. Đừng gọi đại phu nữa, tình trạng này, đợi đại phu đến cũng chỉ có thể thu xác thôi. Hả? Thế phải làm sao? Vợ đường lão tam nhào tới ôm chầm lấy đầu chồng. Khóc lóc như thể cha ruột mình vừa qua đời. Đường Như Ý đảo mắt, ngập ngừng nói. Ta cũng có một phương pháp, nhưng mà, phải dùng đến bí phương của ông ngoại ta. Cho củi thêm chút phân người, hòa chung với nước rồi đổ vào, bức độc ra ngoài. Chậm thêm chút nữa, e rằng mạng cũng khó giữ. Cái gì cơ? Vợ đường lão tam tại chỗ hóa đá, phân. Phân người. Ngươi nói uống thứ đó có thể cứu mạng. Ngươi tin hay không tùy ngươi. Đường Như Ý giang tay, vẻ mặt bình thản. Đây là phương thuốc cổ truyền từ bên nhà ông ngoại ta, chuyên trị trúng độc nấm. Ngươi nếu cảm thấy ghê tởm, vậy thì cứ khi người lên trấn tìm thầy thuốc kéo dài mạng sống đi. Chậm trễ rồi, đừng trách ta không nhắc nhở. Nàng nói không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí lại mang vẻ chắc chắn khiến người ta phải tin phục. Lúc này đường lão thái đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ xả, nghe xong những lời này suýt nữa thì bật cười. Vội vàng phối hợp. Đúng đúng đúng, ta cũng từng nghe cha ta nói qua phương pháp này, cả làng ta đều làm thế. Cho củi thì đắng, có thể khắc độc, phân người vừa thối vừa tanh, dược hiệu có tác dụng lắm đấy. Lý Xuân Hoa đứng bên cạnh sợ hãi lùi lại hai bước, vội vàng bịt miệng lại. Ôi nương ơi! Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi. Đường lão căng mặt sa sầm, không màng đến chuyện khác, gầm lên một tiếng. Mau! Mau ra hậu viện múc một gáo phân người về, cứu người quan trọng. Vợ đường lão tam nghe xong, khóc càng thảm thiết hơn. Hu hu hu, chồng ta phải ăn phân rồi. Trời ơi, còn có thiên lý nữa không a a. Mọi người lúng cuống tay chân đi lấy phân người. Còn Đường Như Ý thì không vội không vàng, thừa lúc hỗn loạn nghiền viên giải độc kia thành bột, trộn vào một nắm tro củi, sau đó thêm nước khuấy thành dạng hồ, lén lút đưa cho đường lão thái. Nương. Nương đổ chỗ hồ này vào phân người, cùng nhau đổ cho tam thúc uống, chắc chắn sẽ thành công. Đường lão thái cắn răng nhịn cười, vừa nhận lấy bát, vừa đi về phía thùng thuốc đã chuẩn bị sẵn, không hề trì hoãn. Chờ khi thuốc vừa được bưng đến, đường lão tam ngửi thấy mùi, suýt nữa nổ tung tại chỗ, miệng mím chặt, đầu lắc lư qua lại như trống bỏi. Đáng tiếc là hắn toàn thân vô lực, vừa hé miệng ra đã bị người ta đổ thuốc vào. Què quà u ực tực cực. Đường lão tam nôn khan, suýt chút nữa nôn ra cả mật, mặt mũi vặn vẹo. Nhưng chỉ lát sau, sắc mặt hắn bắt đầu từ từ hồng hào trở lại, hơi thở dồn dập ban đầu cũng dần trở nên thông suốt. Kìa! Ấy! Người hình như thật sự hồi phục rồi. Ây da, các người mau nhìn xem, mặt hắn không còn xanh mét nữa. Dân làng kinh ngạc nhìn Đường lão tam, ban đầu còn nằm thoi thóp, giờ lại tự mình từ từ ngồi dậy được, ánh mắt cũng trở nên có hồn. Đây là phương pháp gì vậy? Sao mà linh nghiệm thế? Ta đã nói rồi mà. Đường Như Ý vỗ vỗ tay, nhếch cằm đắc ý nói, bí phương của ông ngoại ta, tổ truyền đấy, không phục cũng không được. Đường lão thái cũng phối hợp nói. Chỉ là mùi hơi khó ngửi một chút, nhưng mà lại hữu dụng. Phương pháp của là tốt ở điểm này, khi cần cứu mạng thì không cần câu nệ. Lục bà tử đứng một bên, sắc mặt xanh tái, răng nghiến chặt. Bà ta nhìn thấy lão tam nhà mình dù sao cũng sống sót, há miệng ra, phải một lúc lâu mới nặn ra được một câu từ cổ họng. Cái này cũng quá, quá quá mất mặt rồi. Đường Như Ý nghiêng đầu nhìn bà ta một cái, cười ngây thơ vô hại. Mạng sắp không còn, còn bận tâm đến việc mất mặt hay không sao? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 30. Cha, nương, chúng ta mau về thôi. Đường Như Ý quay đầu lại, có chút vẻ chê ba nhìn cha mình. Đường lão đầu toàn thân bị vấy bẩn không ít nước phân, mùi vị quả thực sộc lên trời, xông đến mức nàng không thể không né sang một bên. Được rồi con gái, chúng ta về nhà thôi. Đường lão đầu cười hì hì, như thể mùi hôi trên người hoàn toàn không tồn tại. Đường Như Ý biểu môi, nếu không phải vì muốn cho Đường lão tam hỗn sực kia một bài học, nàng thật sự không muốn cha mình làm chuyện này. Nhưng nhìn vào hiệu quả, cũng đáng. Đường lão tam lúc này đang nằm ngang trên mặt đất, khóe miệng còn dính chút phân củi tro. Chưa kịp nôn sạch, hai mắt trợn ngược, trong lòng chua chát vô cùng. Hắn thật không ngờ, đời này mình lại phải uống phân người, sau này còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Nghĩ đến đây, tim nghẹn lại, hắn trực tiếp ngất đi lần nữa. Ây da, nhà ta ơi, chàng sao lại ngất nữa rồi? Vợ Đường lão tam rít lên một tiếng. Đường Như Ý liếc nhìn người nằm dưới đất, bình tĩnh mở lời. Tam thúc đây là vui mừng quá, cảm thấy phương thuốc quá diệu kỳ, nên kích động mà ngất đi thôi. Không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh. Nàng nói xong cũng không thèm để ý nữa, dẫn Đường lão đầu và Đường lão thái về nhà, những người dân làng xem náo nhiệt thấy trò đã hết cũng lũ lượt tản đi. Trong sân chỉ còn lại một mình vợ Đường lão tam, và đại phân Phật. Nằm trên mặt đất. Lục bà tử và Lý Xuân Hoa đứng ở cửa nhìn vào, không ai có dũng khí tiến đến đỡ. Khụ khụ, vợ lão tam này, chồng ngươi đang nằm đấy, ngươi cứ trơ mắt nhìn sao? Không sợ bị cảm lạnh nha. Cũng không đun chút nước nóng rửa ráy đi, hôi chết người rồi. Lục bà tử giả dối nói vài câu, rồi vội vàng quay đầu chui vào phòng. Lý Xuân Hoa theo sát phía sau, cũng rụt vào cửa phòng, lúc bước vào còn bịt mũi lẩm bẩm mắng. Suối quẩy. Vừa vào sân, Đường Như Ý lập tức nói. Cha, người mau đi tắm rửa đi, hôi chết mất. Hai cô con dâu vừa ngửi thấy mùi, sắc mặt lập tức thay đổi, miệng không dám nói ra, vội vàng quay người đi đun nước. Lưu Thị thật sự nhịn không nổi, hỏi. Tiểu muội, cha sao lại ra nông nổi này? Đường Như Ý vừa uống nước vừa nói một cách nhẹ nhàng. Tam thúc trúng độc, ta dùng một phương thuốc lạ cho hắn, nước phân người pha chút tro củi. Có thể giải độc. Lưu Thị phục. Một tiếng, nước suýt chút nữa phun ra từ mũi, cười đến run rẩy. Muội, sao muội lại trở nên hư hỏng thế này? Phương thuốc đó thật sự có tác dụng sao? Không thể. Đường Như Ý vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đường lão thái một nghe, lập tức lo lắng. Con gái, tam thúc con sẽ không thật sự gặp chuyện chứ? Nương yên tâm, hắn chỉ là ăn phải chút nấm độc. Đi ngoài vài ngày là khỏi thôi. Đã nôn hết ra rồi, cơ bản không có vấn đề gì nữa. Nghe nàng nói vậy, mọi người cũng yên tâm. Nếu thực sự xảy ra chuyện, nhà họ ít nhiều cũng dính vào chút phiền phức. Đang nói chuyện, Đường lão đầu đã tắm rửa sạch sẽ bước ra. Hì hì, thân thể ta, không còn hôi nữa chứ. Ông gãi đầu, có chút ngại ngùng hỏi. Ha ha ha. Những người trong phòng đều bật cười. Đường Như Ý lại càng cười đến chảy nước mắt, cha, người đây là vì nhà ta mà trút được một cơn giận. Cười đùa xong, Đường Như Ý đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn nói. Cha nương, con muốn thương lượng với người một chuyện. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, Đường lão đầu và Đường lão thái nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm nghị. Sao vậy con gái, cứ nói đi. Con heo rừng này, con muốn chia một nửa cho nhà Đại Lưu Thúc. Ca ca đại hổ nhà Thúc ấy đi cùng chúng ta, trên đường đi lại ra sức lại động não, con không thể chỉ nghĩ đến nhà mình thôi. Đường lão thái nghe xong, nhíu mày, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Đường lão đầu lại gật đầu mạnh mẽ. Con gái, cha ủng hộ con. Chúng ta làm người phải biết trọng lý lẽ, trọng nghĩa khí, con làm như vậy, cha vui lòng. Đường lão thái cũng gật đầu. Được rồi, cứ theo lời các con. Sau khi bàn bạc xong, Đường Như Ý quyết định giữ lại một ít thịt cho gia đình ăn, tiện thể làm thêm chút thịt heo khô, phần còn lại sẽ cùng nhà Đại Lưu Thúc mang lên trấn bán, dù sao trời cũng nóng, thịt không bảo quản được lâu. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Đường muội có ở nhà không? Lưu Thị vội vàng ra mở cổng, thấy Tôn Đại Nương trong làng có vẻ ngượng ngùng đứng ở cửa. Ây, Tôn Đại Nương, có chuyện gì vậy? Tôn Đại Nương có vẻ ngượng ngùng cầm hai đồng tiền đồng nói. Cậu thằng nhà ta dạo này thân thể cũng không được khỏe, không biết có thể không? Đường Như Ý hiểu ra, cười nói. Tôn Đại Nương, người đây làm gì vậy chứ? Đừng khách khí, người đợi ta một lát. Tiếp đó nàng vội vàng chạy vào nhà bếp, lấy một khối lớn huyết heo, tiện thể còn lấy hai cái xương ống heo chạy ra. Cái này nấu canh sẽ tốt hơn, giá trị dinh dưỡng cao. Người mang về nấu canh cho cẩu thặng, kia còn có cái này. Nàng dơ dơ khối huyết heo trong tay, người hầm hoặc bỏ vào canh, đều rất ngon. Tôn Đại Nương vội vàng xua tay nói. Không không không, nha đầu, ta không cần nhiều thế, vả lại ta chỉ có hai văn tiền, cái này. Tôn Đại Nương, mấy thứ này ta không lấy tiền, người mang về bồi bổ thân thể cho đứa trẻ đi, mấy thứ này không đáng giá. Tôn Đại Nương nghe lời này, vành mắt chợt đỏ lên. Bà hiểu nha đầu này có lòng tốt, nhưng bà không thể dễ dàng chấp nhận, trong năm đói kém này mọi người đều khó khăn. Cảm ơn Đường nha đầu, nhưng mà thật sự là nhiều quá. Tôn Đại Nương cũng đáng thương, mấy năm trước con trai bà đi làm tiêu sư mất tích, sau đó con dâu cũng bỏ đi, chỉ còn bà và lão bạn nuôi đứa bé này. Nhưng hai năm trước lão bạn cũng qua đời, chỉ còn mình bà nuôi cẩu thặng. May mà đứa bé này lanh lợi nghe lời. Đường Như Ý cố ý làm mặt lạnh. Tôn Đại Nương, nếu người còn như vậy, ta sẽ giận đấy. Chúng ta đều là láng giềng trong cùng một thôn, hơn nữa người tốt, cậu thằng cũng ngoan ngoãn, ta cũng quý, sau này mấy đứa trẻ chơi cùng nhau, người giúp ta trông nom chúng thêm chút nhé. Lời đã nói đến mức này, Tôn Đại Nương cũng không tiện từ chối nữa, bằng không sẽ trở nên khách sáo. Bà cảm kích nói. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn người nhiều. Đường Như Ý cười nói. Không có gì. Không có gì, sau này chúng ta ở chung một thôn thì giúp đỡ lẫn nhau, người đừng khách khí. Cuối cùng Tôn Đại Nương vẫn khăng khăng muốn đưa tiền đồng, Đường Như Ý sống chết không nhận, kết quả Tôn Đại Nương đành bất đắc dĩ cầm xương ống và huyết heo quay về. Sau chuyện này, Đường Như Ý nghĩ phải nhanh chóng đến nhà Đại Lưu Thúc, để chốt lại chuyện bán thịt heo.